Cố đại sư xuyên không rồi. Chương 29, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Xanh nghĩ như vậy, đi ra cửa, trực tiếp gõ cửa phòng sát vách. Khoảng 2 giây sau, cửa oạch cạch một tiếng mở ra từ bên trong. Tề Thịnh một tay kéo tay nắm cửa, trên người chỉ mặc bộ áo choàng tắm màu trắng, NGC, áo mở rộng khiến người ta có thể thấy ngay cơ ngực, đường cong hướng xuống biến mất, giấu vào bên trong áo choàng tắm. Tay kia cầm một chiếc khăn lông màu trắng, đang lau tóc, tóc ướt sũng, vẫn còn đang nhỏ nước. Thấy là nàng, Tề Thịnh đầu tiên quan sát tỉ mỉ một chút, xác định sắc mặt nàng bình thường, không có vẻ không thoải mái, mới hỏi một câu. Có việc gì? Sắc đẹp ở ngay trước mắt, Cố Xanh lại dường như đầu óc thiếu mất sợi dây nào đó, không có chút ngượng ngùng nào. Nàng vô cùng thành thật nói, có việc, ta muốn tìm một ít đồ vật. Nàng vừa nói, vừa đưa một tờ giấy tới. Ánh mắt Tề Thịnh đầu tiên rơi xuống đôi ngón tay tựa hành non kia, đầu ngón tay hơi cong lại, cảm giác chạm vào nhất định rất tốt. Ánh mắt hắn tối lại, cảm thấy cổ họng hơi khô, khẽ một tiếng, nhận lấy tờ giấy, mở ra xem, nét chữ bên trên xinh đẹp mà mạnh mẽ, vẻ ngoài ôn hòa, nhưng thực tế lại vô cùng sắc bén, rất giống bản thân nàng. Tề Thịnh đột nhiên hơi muốn cười, tâm trạng không tệ cất tờ giấy đi. Đợi lát nữa đồ vật tới, ta đưa qua cho ngươi. Cố Xanh đương nhiên thấy tốt rồi, đỡ tốn thời gian công sức, nàng thích vô cùng. Tề gia làm việc quả thật rất nhanh, những món đồ nàng cần tuy không tính là hiếm có, nhưng muốn mua ở nơi này, ít tiền thật sự không được. Cho dù đủ tiền, cũng không phải chỉ một lát là có thể mua về được. Nhưng đến lúc trời tối, Cố Xanh liền nhận được đồ vật, trên tờ giấy ghi món nào cũng đều có, lại còn chuẩn bị đủ cả hai phần. Lần này thì tốt rồi, ban đầu Cố Xanh nghĩ rằng, thí nghiệm khó tránh khỏi xảy ra chút sự cố ngoài ý muốn, đến lúc đó phần thứ hai có thể dùng để dự phòng. Nhưng cuối cùng lại thuận lợi ngoài dự kiến, phần vật liệu thứ hai căn bản không có đất dụng võ. Nhìn miếng ngọc bội đã được khắc xong phù chú trong tay, Cố Xanh lại thử nghiệm một chút, đi ra vườn của Tề Gia Trang tìm một tên cô hồn dã quỷ, bảo Phó Cảnh mang theo đi qua đó. Phó Cảnh không biết vì sao, lá gan cũng lớn, liền trực tiếp đi ra. Cố Xanh tận mắt thấy từng tên cô hồn dã quỷ chạy về phía bên này, nhưng khi đến gần Phó Cảnh, lại bị một tầng vầng sáng nhàn nhạt BAN văng ra. Cố đại sư, Phó Cảnh bỗng nhiên gọi Cố Xanh một tiếng, ta đi đã đủ xa chưa? Cố Xanh lúc này mới phát hiện hắn đã đi rất xa trang viên, thế là gật gật đầu, ngoắc ngón tay, bảo hắn trở về. Tối về sau đó, Cố Xanh liền lấy ra mấy tấm danh thiếp lúc trước, tùy ý chọn một tấm, gọi điện thoại cho người ghi trên đó. Người kia lúc mới bắt đầu nghe thấy giọng Cố Xanh, còn không biết là ai, đợi đến khi nghe rõ là người trên yến tiệc ngày đó, mới hậu chi hậu giác phản ứng lại, thái độ rất tốt. Là Cố tiểu thư phải không? Ngài có chuyện gì? Cố Xanh một tay nhẹ nhàng vuốt ve pháp khí hộ thân vừa làm xong, giọng nói nhẹ nhàng. Cũng không có đại sự gì, chỉ là muốn hỏi ngươi một chút, gần đây có muốn pháp khí hộ thân hay không? Nam nhân đầu tiên là ngẩn ra, ngay sau đó là một trận cuồng hỉ. Tề đại thiếu cuối cùng cũng chịu giúp ta làm một cái pháp khí rồi sao? Tốt quá rồi, Tề Thịnh, liên quan gì đến Tề Thịnh chứ? Cố Xanh trực tiếp mở miệng mắt lời hắn. Không, là pháp khí ta làm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lời này vừa nói ra, đầu bên kia lại lập tức cứng đờ. Ngay sau đó, Cố Xanh liền nghe người kia cười ngượng ngùng. Ha ha, Cố tiểu thư, ngài đừng nói đùa. Nói đùa, Cố Xanh trao chặt mày, không nói thêm lời nào, khẽ vươn tay cúp máy. Đầu bên kia, nam nhân nghe tiếng tút bẩn, mặt trắng bệch, nhưng trong lòng cũng khó chịu. Mẹ nó, không phải chỉ là cái đứa đi theo đàn ông thôi sao, là cây thá gì chứ? Còn dám cúp điện thoại của lão tử, bởi vì đêm hôm trước thử nghiệm pháp khí nên thức khuya, cho nên ngày thứ hai mãi đến hơn 10 giờ, Phó Cảnh mới thức dậy khỏi giường. Rửa mặt qua loa xong, vừa xuống lầu, liền thấy Cố Xanh đang ngồi trên ghế sofa ở phòng khách. Cha mẹ Tề gia đều đã lên lầu chăm sóc Tề Ngữ. Cố Xanh giữa chừng có đi xem một lần, sau đó liền không lên nữa. Hiện tại nàng ngồi trên ghế sofa, tâm trạng trông không tốt lắm. Phó Cảnh do dự một chút, cuối cùng vẫn hỏi. Cố đại sư, hôm nay ngươi không vui à? Chỉ một tiếng đó, lại không nói vì sao mình không vui, rõ ràng là không muốn nói cho hắn biết. Phó Cảnh trong lòng có chút bất đắc dĩ, luôn cảm thấy Cố Sanh vẫn chưa coi hắn là bạn bè, liền nghe Cố Sanh nói. Lát nữa, người giúp ta đặt trước một vé đi Kinh Đô đi. Phó Cảnh kinh ngạc, người muốn đi Kinh Đô. Cố Sanh gật gật đầu, từ sau khi gọi hai cuộc điện thoại hôm qua, nàng liền biết những tấm danh thiếp này không đáng tin cậy. Những người đưa danh thiếp đều là nể mặt mũi Tề Thịnh, nàng căn bản không có chút trọng lượng nào trong lòng bọn họ. Cũng căn bản không có khả năng dựa vào những người này để tạo dựng danh tiếng trong giới này. Cho nên sau khi đạo diễn lại gọi điện thoại cho nàng vào sáng sớm, nàng liền quyết định đi Kinh Đô xem sao. Tác giả có lời muốn nói, Tề Thịnh, lại làm giảm độ thiện cảm của ta. Lão xúc sinh này, Phó Cảnh, nói thế nào đây, người cũng có ngày hôm nay. Chương 21, cứu người một mạng. Phó Cảnh có chút do dự nói. Thế nhưng là, ta buổi chiều phải về Hải Thanh rồi. Kỳ thực hôm qua sau khi hắn bày tỏ rằng Cố Sanh không có ý định đi Kinh Đô chơi, đạo diễn liền bảo hắn mau chóng về Hải Thành quay phim. Nếu đã nịnh bợ không được, cũng không thể lãng phí nhân lực, vật lực, tài lực bên mình, mau chóng tiếp tục quay phim mới là chính đạo. Sáng nay hắn thức dậy, vốn định nói với Cố Sanh, hai người cùng nhau về Hải Thành. Dù sao mục đích ban đầu của bọn hắn là đến tham gia Biên Cương Thịnh Yến, bây giờ yến tiệc đã tham gia xong, lại ở Tề gia chơi hai ngày, cũng nên trở về rồi. Nhưng lúc này, Cố Sanh lại đột nhiên thay đổi ý định, nói muốn đi Kinh Đô. Phó Cảnh lề mà lề mề, không mấy tình nguyện, trước đó không phải ngươi nói không muốn đi Kinh Đô sao? Đúng vậy, nhưng bây giờ ta thay đổi ý định rồi. Vì sao? Phó Cảnh truy hỏi, Cố Sanh mấp máy môi, không trả lời. Cách chương.